Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 951, thời thượng rất thời thượng. Cáp cáp, sư sư mặc giới cái xinh đẹp không? Tiểu Lý lão sư mặc một kiện vải kaki sắc dê con lông tơ bông vải phục. Lông xù, bên phải ghép lại túi phía trên thêu một đầu phấn hồng báo. Nàng đứng tại trước gương tự lo thưởng thức, quay đầu có chút xấu hổ hỏi Lý Tưởng, hướng tiểu viên ngay tại cho Đậu Đậu chọn y phục. Không có bận tâm bên này, toàn quyền giao cho Lý Tưởng. Lý Tưởng khen, sư sư ngươi mặc áo quần này đáng yêu vô cùng. Sư sư nói nàng rất thích túi phía trên cái này phấn hồng báo, nhưng là nàng có chút không thích cái này cổ áo. Lý Tưởng nói cho nàng, cổ áo không có vấn đề, mặc vào rất xinh đẹp. Sư sư cân nhắc liên tục, quyết định còn là không muốn cái này, lại đi tìm xem. Lý Tưởng nội tâm thở dài, đây là thử thứ 5 kiện quần áo trẻ em. Hắn cảm thấy cái này 5 kiện y phục đều rất xinh đẹp, nhưng là Tiểu Lý lão sư luôn luôn có thể tìm ra không phù hợp nàng yêu thích địa phương. Sau đó cân nhắc liên tục, đổi đi. Hắn nhìn một chút cách đó không xa cười tâu toét bé thỏ con tỉ tỉ. Cái kia cùng cái này hoàn toàn không giống. Đây là chọn tới chọn lui, muốn tìm hoàn mỹ nhất món kia quần áo trẻ em. Mà cái kia là cảm thấy cái nào kiện cũng đẹp, đều phi thường hài lòng, đều muốn, tốt nhất toàn bộ đóng gói. Nếu không phải hướng tiểu viên tại cho nàng giữ cửa ải, nàng khả năng ngay lập tức liền sẽ tuyển định, tuyển liền là mặc thử kiện thứ nhất quần áo trẻ em. Lý Tưởng nói với sư sư, vậy chúng ta nhìn lại một chút mặt khác. Tốt bá, sư sư cởi xuống mặc thử dê con lông tơ bông vải phục. Mặc một bộ màu hồng tiểu mau áo, áo khoác từ Lý Tưởng cầm ở trong tay. Tiếp tục đi dạo, tìm mặt khác có thể đánh 100 điểm quần áo trẻ em. Đi vài bước, sư sư ngóc lên cái đầu nhỏ hướng Lý Tưởng nói, cáp cáp ngươi có mệt hay không a? Hơi mệt, bất quá, Lý Tưởng nói là, ta không mệt, chúng ta muốn tuyển chọn một kiện hài lòng nhất quần áo trẻ em mới có thể nghỉ ngơi. Hì hì ha ha, cáp cáp, ngươi cũng bị chính mình mua một kiện quần áo mới. Sư sư nói, tiểu muội muội không có tiền mua cho ngươi quần áo mới, nhưng là có thể giúp ngươi chọn quần áo a. Ngươi thích cái gì nhan sắc lớn quần chít chít? Không phải chọn quần áo sao? Hỏi thế nào là lớn quần? Lý Tưởng nói cho sư sư, không cần mua quần áo cho hắn, hắn có rất nhiều, mặc không hết. Trên thực tế, hắn mỗi ngày mặc quần áo phối hợp cũng phải nói, bởi vì không biết lúc nào sẽ bị người đập tới. Nếu như đập tới hắn mặc một bộ có mặt khác rõ ràng duyên dáng quần áo, có chút không tốt, vì lẽ đó tài tử giai nhân mới có thể mỗi cái mùa thậm chí mỗi tháng cho hắn đưa quần áo. Mặc hay không mặc ở chỗ Lý Tưởng chính mình, hàng hiệu thương miễn cưỡng không được, hắn có quyền lực mặc bất luận một cái nào quần áo. Chỉ là hắn đối với mình có yêu cầu mà thôi. Con voi, ngươi khả năng giúp đỡ tiểu tỷ tỷ lại mua một kiện quần áo xinh đẹp sao? Đậu Đậu chạy tới, cản đường hỏi, Lý Tưởng hỏi nàng muốn mua cái nào kiện quần áo xinh đẹp. Đậu Đậu chở hắn tay, đem hắn dẫn đi, chỉ 3-4 kiện cho hắn xem. Nói đây đều là nàng ưa thích, đều là nàng muốn mua. Nếu như mua cho nàng, nàng hôm nay liền sẽ rất vui vẻ, liền sẽ cười ha ha. Nếu như không cho nàng mua, nàng hôm nay liền sẽ còn khóc, buổi tối sẽ còn ngủ không được, gặp ác mộng, chưa trưởng thành, xét thấy sự tình tính nghiêm trọng. Lý Tưởng nghiêm túc dò xét những này quần áo trẻ em. Sư sư đi theo bên chân cũng tại quan sát tỉ mỉ. Tiểu Lý lão sư mặc dù mới 5 tuổi rưỡi, nhưng là thẩm mỹ năng lực đã vượt qua người đồng lứa. Biết làm sao mặc, làm sao phối hợp sẽ tốt hơn, xem thư thích hơn. Đây cũng là lý tưởng vừa rồi một đoạn thời gian theo nàng chọn quần áo khắc sâu cảm nhận được. Trước kia chỉ nghe Hướng Tiểu Viên trêu ghẹo qua, lý tưởng xem hết quần áo trẻ em, phát hiện sư sư còn tại từng cái nghiêm túc dò xét. Liền không có xen vào nữa, đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Tiểu Viên, nghe nàng nói thế nào, nếu như nàng nói có thể mua, vậy liền mua đi, nếu như không đồng ý, cái kia làm ca ca lực bất tòng tâm. Hướng Tiểu Viên cho hắn một cái, theo ngươi, ánh mắt. Lúc mới tới, lý tưởng thế nhưng là biết nàng thái độ, đó chính là chỉ cấp tiểu tỷ muội mua một bộ y phục cùng một đôi bít tất. Bởi vì trong nhà quần áo mới đã đủ nhiều, nhưng là không biết vì cái gì. Hiện tại thái độ có hòa hoãn, khả năng, lý tưởng suy đoán, có phải là mới vừa rồi bị Đậu Đậu thuyết phục, vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Cái gì không cho nàng mua nàng liền sẽ rất khó chịu. Sẽ mất ngủ, gặp qua năm cũng chưa trưởng thành. Một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành Đậu Đậu, đến tột cùng khủng bố đến mức nào đâu. Ai có ai biết, Hướng Tiểu Viên có quyền lên tiếng nhất. Tỷ tỷ, không dễ nhìn, sư sư rốt cục xem hết Đậu Đậu thích những y phục này. Nghiêm túc nói cho nàng một sự thật, đó chính là những này quần áo trẻ em rất khó coi. Cùng nàng không xứng, kỳ thật, nàng có thể càng đáng yêu. Không đợi Đậu Đậu nói chuyện, sư sư đã chủ động nói cho nàng. Những y phục này có chỗ nào không tốt. Cuối cùng tính ra kết quả, còn là lại lựa chọn đi. Đậu Đậu, đẹp mắt đâu, cũng đẹp đâu. Đậu Đậu tranh luận nói, sư sư nói, không dễ nhìn, người mặc giới cái, người phình lên bụng nhỏ chít chít sẽ lộ ra tới. Đậu Đậu, o gạch dưới o, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình phình lên bụng nhỏ. Còn sờ lên sư sư bụng nhỏ, song bào thai chỗ nào cũng giống như, vì cái gì liền nơi này không giống. Cuối cùng, Đậu Đậu bị sư sư thuyết phục. Bỏ qua những này quần áo trẻ em, quyết định lại lựa chọn, thời gian còn sớm đâu, mặt trăng cũng còn không có dâng lên. Trong thương trường có thật nhiều tại ba ba mụ mụ cùng đi thử quần áo trẻ em tiểu bằng hữu. Từng cái vui vẻ ra mặt, trên mặt sán lạn vô cùng, bên tai đều là tiếng cười cười nói nói, thật thật đáng yêu, manh manh đát. Lý tưởng đưa mắt nhìn từng đám tiểu bằng hữu đến lại rời đi. Nhà mình hai cái tiểu bằng hữu nhưng thủy chung không chịu đi. Bất quá là mua hai kiện quần áo trẻ em cùng hai cặp tất thối mà thôi. Thoạt nhìn như là muốn đem toàn bộ thương trường mua lại tư thế. Đã đếm không hết thử bao nhiêu kiện. Nếu không phải nhìn các nàng đáng yêu, chủ tiệm khả năng đã không muốn phản ứng các nàng. Đậu Đậu ngay từ đầu rất có chủ kiến, thấy cái gì mua cái gì, cái nào kiện đều bổng bổng, đều muốn mua về nhà. Nếu như chỉ cho phép mua một kiện, cũng không quan hệ, không cần làm sao chọn, mặc thử kiện thứ nhất quần áo đều để nàng dị thường hài lòng. Nhưng là hiện tại, nàng tại sư sư lôi kéo dưới, cũng bắt đầu chọn ba lấy bốn, ánh mắt càng ngày càng cao. Hai người đối với từng kiện quần áo trẻ em soi mói. Nàng mặc cho nàng xem. Nàng mặc cho nàng xem. Không đủ đáng yêu lời nói cũng không cần. Nơi này quần áo nhiều đi. Còn có thật nhiều địa phương không có đi dạo đâu. Hai người chia ăn một bao theo Đậu Đậu túi sách bên trong lấy ra nhỏ bánh bích quy. Tinh lực dồi dào. Tiếp tục lên đường. Lý tưởng đã không có theo. Tìm tới khu nghỉ ngơi, Hướng Tiểu Viên đi theo, nhìn không được, đem hai người bắt được, nói cho các nàng biết, 5 giờ chiều đồng hồ phía trước còn không có chọn tốt quần áo. Liền không mua, để các nàng nhìn xem xử lý, Đậu Đậu làm bộ nhìn một chút chính mình cổ tay, nói nàng có đồng hồ, nàng biết thời gian, hiện tại là 1 giờ đồng hồ, còn có 4 giờ đâu. Không cần phải gấp gáp, nàng còn để Tiểu Viên mụ mụ đi nghỉ một chút, nàng cùng sư sư sẽ chiếu cố tốt chính mình, nói xong cũng quay người muốn đi. Hiện tại là 4 giờ 30. Các ngươi còn có nửa giờ chọn quần áo. Không phải 4 giờ. Hướng Tiểu Viên nghiêm túc nói cho các nàng biết. Hai người tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ. Nói cho Hướng Tiểu Viên. Các nàng hôm nay không trở về nhà còi. Các nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt. Lý Tưởng không biết các nàng là làm sao thương lượng. Dù sao 5 giờ chỉnh. Hướng Tiểu Viên dẫn hai bé con trở về. Một bé con trong tay mang theo một cái túi hàng. Bên trong chứa vừa mua quần áo trẻ em cùng nhỏ Bít Tất. Tiểu Bằng hữu trên mặt vui dạo dực. Cao hứng khó lường. Vừa thấy được Lý Tưởng liền không kịp chờ đợi muốn cho hắn biểu hiện ra quần áo mới. Các nàng không chỉ có hướng Lý Tưởng khoe khoang. Hơn nữa theo thường lệ gọi điện thoại nói cho Tiểu Di hướng Sơ Ảnh. Sư sư cùng hướng Sơ Ảnh gọi điện thoại lúc còn là thật tốt. Đến Đậu Đậu liền bắt đầu cãi nhau. Bé thỏ con tỉ tỉ nhìn còn rất hung. Thở phì phò cúp điện thoại. Lại bắt đầu bố trí Tiểu Di chuyện xui xẻo. Buổi tối Lý Triều rốt cục trở về nấu cơm. Ăn cơm thời điểm. Đậu Đậu liên tục xác nhận. Lúc này không cần tranh tài ai ăn càng nhanh. Bằng không thì nàng cũng không dám lên bàn. Dự định bưng Tiểu Hồng bát đứng đây ăn. Kiên quyết không rửa chén. Sắp ăn Tết. Năm nay Tết Xuân ở đâu qua? Người cả nhà bắt đầu thương lượng. Lý Tưởng đề nghị đi Nghi Châu. Bồi ngoại bà ngoại công. Đây là trên danh nghĩa. Kỳ thật. Hắn là vì cùng Hoàng Hữu Di hẹn hò thuận tiện. Sư sư cũng giơ lên tay nhỏ đề nghị đi nhà bà ngoại ăn Tết. Vừa mới trong điện thoại. Tiểu Di còn hẹn nàng đi ca hát cùng dạo phố đâu. Đậu Đậu không đồng ý. 100 cái không đồng ý. Nhảy lên chân đến không đồng ý. Nàng không dám đi Nghi Châu cùng Tiểu Di ăn Tết. Sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Cũng là vừa rồi trong điện thoại. Tiểu Di hướng Sơ Ảnh bị nàng ba lạp quở trách một trận. Sau đó hai người kết xuống thù. Một cái ỉ vào cách nhau cách xa vạn dặm không có sợ hãi. Một cái tuyên bố tìm tới cơ hội muốn đánh bẹt. Đập dẹp cái mông. Cái này nếu là qua bên kia ăn Tết. Nàng còn có thể sống được trở về sao? Nhưng là người cả nhà. Chỉ có nàng không đồng ý. Số ít muốn phục tùng phần nhiều. Đậu Đậu trái xem phải xem. Tranh thủ thời gian buông xuống ăn cơm bát. Đem đường mẫu mèo con bắt được, giơ lên nó móng vuốt, đây coi là một cái, lại đem Tiểu Hát cùng Tiểu O tìm đến, giơ lên móng vuốt, đây coi là hai cái, còn muốn đi sân thượng tìm Lý Giác Tử cùng nó bạn gái Lady Gaga. Bị Lý Triều ngăn cản, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.